Trong tửu quán, lão đầu không muốn nói chuyện. Hắn đi đến ngồi xuống một bên, một mình uống rượu, tức giận đến không được. Nếu như không phải xem cái tên này Mùi Mùi thực sự quá mạnh, hắn thật muốn đánh người. Đơn giản không hợp thói thường. Diệp Huyền cùng An Lan Tú ngồi vào một bên, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên ngoài, những thần linh kia càng ngày càng nhiều, mà lại, đều đang ngó chừng hắn. Diệp Huyền lắc đầu, không có đi lý những thần linh này. Hắn đương nhiên sẽ không ra ngoài cùng những thần linh này cương, đơn đã độc đấu có khả năng, nhưng một người đánh nhiều như vậy, vẫn chưa được. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên xuất ra tiểu tháp, cái này vô biên chủ còn tại tiểu tháp bên trong tu luyện, hiện tại cũng chưa hề đi ra. Hắn có chút hiếu kỳ, cái này lộn tu luyện thế nào? Chẳng lẽ muốn tu đến vô địch trở ra? Có khả năng này à? Lúc này, tử quán bên ngoài những thần linh kia đột nhiên hướng phía hai phía tản ra, ngay sau đó, một nữ tử chậm rãi đi đến cửa tử quán. Diệp Huyền ba người nhìn về phía nữ tử thân mang một bộ màu đen chiến giáp, buộc tóc đuôi ngựa, bên hông phiết lấy một thanh trường đao, nàng ánh mắt chính là màu tím sậm. Nhìn thấy một màn này, một bên lão đầu vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, tử đồng thần linh. Diệp Huyền xem hướng lão đầu, tử đồng thần linh. Lão đầu gật đầu, những thần linh này cũng là có mấy cấp cái khác, cấp bậc của bọn họ là dùng con mắt tới phân biệt là phổ thông thần linh, thứ hai là mắt đen thần linh, kim đồng thần linh, tử đồng thần linh, cuối cùng là huyết đồng thần linh. Trước mắt nữ nhân này là tử đồng thần linh, cái kia cấp bậc là rất cao rất cao. Chẳng qua là, loại cấp bậc này thần linh, phong ấn đều hẳn là mạnh nhất, nàng vì sao có thể xuất hiện tại đây? Diệp Huyền cười nói, có phải hay không là các ngươi hư chân thần điện người cố ý thả ra? Lão đầu yên lặng. Hoàn toàn có khả năng này à? Diệp Huyền chân thành nói, các ngươi có nội gian. Lão đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, nàng giống như là tới tìm ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mày, hắn quay đầu nhìn lại, cái kia tử đồng thần linh đúng là đang ngó chừng hắn. Diệp Huyền nhìn thấy một màn này, sắc mặt trầm xuống, những thần linh này là điên rồi sao? Nhất định phải làm ta. Bọn hắn chẳng lẽ không biết ta có chỗ dựa sao? Nghe vậy, lão đầu biểu lộ cứng đờ. Mẹ nó! Không hợp thói thường. Lúc này, bên ngoài cái kia hắc giáp nữ tử đột nhiên nói, ngươi có chỗ dựa, rất lợi hại phải không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua hắc giáp nữ tử, ta liền không rõ. Các ngươi vì sao cắn ta không thả? Các ngươi là điên rồi sao? Hắc giáp nữ tử bình tĩnh nói, nhìn ngươi khó chịu, được hay không? Diệp Huyền cười nói, đơn đấu. Hắc giáp nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ra tới. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi có thể hay không quần ẩu ta? Hắc giáp nữ tử khinh thường nói, đánh ngươi còn cần quần ẩu. Diệp Huyền cười nói, tới chiến. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng thẳng đến tử quán đi ra ngoài. Mà lúc này, lão đầu kia đột nhiên nói, Diệp công tử, nàng cố ý dẫn ngươi ra ngoài. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Lão đầu trầm giọng nói, một khi ra ngoài, ngươi nghĩ lại đi vào, sẽ rất khó. Mà lại, nếu như bọn hắn quần ẩu ngươi. Diệp Huyền cười nói, chỉ cần bọn hắn dám quần ẩu ta, ta hôm nay liền để bọn hắn đoàn diệt. Nói xong, hắn hướng phía tử quán đi ra ngoài. Lão đầu nhìn xem Diệp Huyền, yên lặng. Có chỗ dựa liền là có niềm tin, nói chuyện đều không mang theo nửa câu sợ. Có chỗ dựa thật tốt. Diệp Huyền đi vào tử quán bên ngoài, cái kỳ chiến giáp nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, phất phất tay, bốn phía những thần linh kia hướng thẳng đến bốn phía thối lui. Hắc giáp nữ tử nói, tới. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang phóng lên tận trời. Diệp Huyền cũng là tùy theo hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, đi theo. Trong tử quán, lão đầu nhìn xem cái kia tinh không bên trong hai người, chân mày cau lại. Tinh không bên trong, hắc giáp nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau một khắc, nàng bên hông đao đột nhiên ra khỏi vỏ. Suy! Giữa sân thời không trực tiếp bị một đạo ánh đao vỡ ra tới. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn đột nhiên rút kiếm một trảm. Oanh! Kiếm quang cùng ánh đao vừa mới tiếp xúc, một cổ lực lượng kinh khủng chính là đột nhiên từ tinh không bên trong bộc phát ra. Âm âm. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh không trực tiếp biến thành đen kịt một màu. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, cái kia hắc giáp nữ tử hai mắt híp lại, nàng đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó đột nhiên một đao chém xuống, chém. Suy. Một đạo vạn trượng ánh đao đột nhiên từ trước mặt nàng bộc phát ra. Âm âm. Diệp Huyền bị này một đao trong nháy mắt chạm lui đến vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, một cổ kinh khủng đao thế trong nháy mắt bao phủ lại hắn, tiếp theo, lại là một đao hướng phía hắn chém tới. Này một đao hạ xuống, lực lượng cường đại trực tiếp mở ra vô giới, hai người tiến vào vô giới bên trong. Diệp Huyền hai mắt híp lại, trong cơ thể hắn, nhân gian kiếm ý đột nhiên dâng trào mà ra. Oanh! Một mảnh kiếm quang trong nháy mắt đem trọn cái vô giới bao phủ. Âm âm. Rất nhanh, vô giới bên trong truyền đến từng đạo nổ vang âm thanh, vô số ánh đao cùng kiếm quang xen lẫn, mặc dù hai người tại vô giới, thế nhưng lực lượng của hai người thật sự là quá mạnh, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến trong sân thời không. Mà dần dần, Diệp Huyền kiếm quang biến thành màu đỏ như máu. Huyết mạch chi lực. Thời khắc này Diệp Huyền đã kích hoạt huyết mạch chi lực. Đây là làm thật. Cửa tử quán trước, An Lan Tú nhìn xem cái kia vô giới, vẻ mặt nghiêm túc. Cái kia tử đồng thần linh, thực lực không phải bình thường mạnh a. Mà lúc này, một bên lão đầu đột nhiên nói, này tử đồng thần linh, cũng không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Nghe vậy, An Lan Tú mày nhăn lại. Lão đầu lại nói, nàng bị phong ấn quá lâu, thực lực cũng không hề hoàn toàn khôi phục. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, vì sao những thần linh này muốn nhằm vào vị này Diệp công tử? An Lan Tú lắc đầu, nàng cũng không biết những thần linh này vì sao muốn nắm Diệp Huyền vào chỗ chết nhằm vào. Đúng lúc này, tại cái kia vô giới bên trong, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên bộc phát ra. Âm âm. Toàn bộ vô giới trực tiếp sôi trào lên, nhìn thấy một màn này. Một đám thần linh vẻ mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Vô giới bên trong, Diệp Huyền cùng cái kia hắc giáp nữ tử ngừng lại, hai người cách xa nhau mấy ngàn trượng. Diệp Huyền cầm trong tay thanh huyền kiếm, toàn thân tản ra mạnh mẽ khí tức khủng bố, không chỉ như thế, hắn thanh huyền kiếm cũng bởi vì huyết mạch chi lực duyên cớ biến thành màu đỏ như máu. Hắc giáp nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ánh mắt lạnh lùng, đao trong tay của nàng đã xuất hiện vô số lỗ hổng. Đó là bị thanh huyền kiếm chém. Đúng lúc này, hắc giáp nữ tử đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trường đao trong tay của nàng chậm rãi tan biến, tiếp theo, nàng tay phải đột nhiên chậm rãi nắm chặt dâng lên. Oanh! Trong nháy mắt, một đạo vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay. Nơi xa, Diệp Huyền nhíu mày, hắn trong lòng dâng lên một tia đề phòng, cùng lúc đó, vô số nhân gian kiếm ý tràn vào thanh huyền kiếm bên trong. Mà đúng lúc này, cái kia hắc giáp nữ tử đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang tan biến tại chỗ. Suy. Làm hắc giáp nữ tử đi vào Diệp Huyền đỉnh đầu lúc, trong tay nàng vòng xoáy màu đen bên trong, một thanh trường đao đột nhiên chém bay mà ra. Diệp Huyền hai mắt híp lại, đưa tay liền lại nhấc kiếm trảm ra. Cứng rắn. Oanh. Đột nhiên, một đạo kiếm quang cùng ánh đao đột nhiên bộc phát ra, trong chớp mắt. Hai người đồng thời nhanh lùi lại mấy vạn trượng xa. Mà khi cái kia hắc giáp nữ tử dừng lại lúc, vô số nhân gian kiếm đột nhiên cảm đến trước mặt nàng. Hắc giáp nữ tử trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, nàng tay phải làm đao, đột nhiên hướng lên trên liền là một cái chặt nghiêng. Suy. Một mảnh ánh đao như thác nước, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Âm âm. Tất cả mọi người ở giữa kiếm đều bị đỡ được. Mà lúc này, cái kia hắc giáp nữ tử lại lui mấy vạn trượng xa. Hắc giáp nữ tử sau khi dừng lại, nơi xa Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, chỗ có nhân gian kiếm ý đều trở lại trong tay hắn. Diệp Huyền nhìn xem hắc giáp nữ tử, đang muốn nói chuyện, nơi xa, cái kia hắc giáp nữ tử đột nhiên ngẩng đầu, hư chân pháp tắc. Oanh! Thanh âm hạ xuống, tại đỉnh đầu nàng, thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó. Một đầu màu đỏ như máu mắt chậm rãi lộ ra. Hư chân pháp tắc. Nhìn thấy một màn này, trong tử quán lão giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn run giọng nói, hư chân pháp tắc. Làm sao có thể? Nàng làm sao có thể sai sử hư chân pháp tắc? Chân trời, hắc giáp nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, giết hắn. Mà lúc này, Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia hư chân pháp tắc, cút. Hư chân pháp tắc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không có chút gì do dự, quay người liền tiến vào trong không gian, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mẹ nó! Xác nhận xem qua thần, này Kháo Sơn Vương là không chọc nổi người. Hắc giáp nữ tử. Một tiếng lăng, cái kia hư chân pháp tắc trực tiếp bỏ chạy. Nhìn thấy một màn này, cái kia hắc giáp nữ tử vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, mặt tràn đầy nghi hoặc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua hắc giáp nữ tử, có chút bất mãn, đơn đấu liền đơn đấu, còn gọi người. Hắc giáp nữ tử mặt không biểu tình, gọi người lại như thế nào? Khó chịu, ngươi cũng gọi. Diệp Huyền liền nói ngay, Thanh Nhi. Oanh. Thanh âm hạ xuống, Diệp Huyền bên cạnh thời không trực tiếp nứt ra, sau một khắc, một nữ tử chậm rãi đi ra. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền sắc mặt rất khó nhìn, vô cùng khó coi. Mẹ nó. Danh tiếng của ta thật sự có lớn như vậy sao? Lúc này, lão giả kia đánh giá Diệp Huyền, nguyên lai người chính là trong truyền thuyết Kháo Sơn Vương. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, không nói gì. Lão giả vội vàng nói, Diệp thiếu gia, vị kia nữ hiệp liền là ngươi muội muội sao? Diệp Huyền không nói lời nào. Lão giả trừng mắt nhìn, Diệp thiếu gia, Kháo Sơn Vương. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía lão giả, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi hết sức hài hước? Lão giả ngượng ngập cười cười, Diệp thiếu gia, ta không có ý tứ gì khác, liền rất là hiếu kỳ ngươi. Bọn hắn đều nói hạ giới tới một cái Kháo Sơn Vương, không dễ chọc, mà lại, muội muội của hắn liền là cái kia nữ tử váy trắng. Diệp Huyền lãnh đạm nói, hư chân thế giới người đều biết ta rồi. Lão giả gật đầu, biết. Bởi vì ngươi muội muội ở phía trên giết rất nhiều người. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, kỳ thật, các ngươi đối ta đều có sự hiểu lầm, ta là sẽ không dễ dàng gọi người. Lão giả quay đầu nhìn thoáng qua đang ở giết lung tung Diệp Thanh Thanh, yên lặng. Ngươi không gọi người, ngươi gọi người dân lên không phải người. Đúng lúc này, xa xa Diệp Thanh Thanh đột nhiên nhất kiếm chém giết vị cuối cùng thần linh, mà đang hấp thu đi vị cuối cùng thần linh linh hồn về sau. Nàng dẫn theo Thanh Huyền kiếm đi đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền mỉm cười, khổ cực. Lão giả. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía lão giả, nơi nào còn có phong ấn thần linh. Lão giả vội vàng nói, ta mang các ngươi đi. Diệp Thanh Thanh gật đầu, đi. Tại lão giả dẫn đầu dưới, hai người hướng phía tinh không phần cuối bay đi. Trên đường, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thanh Huyền kiếm, nói khẽ, nhà đầu. Này kiếm giống như tăng lên. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Thanh Huyền kiếm, gật đầu, đã tăng lên. Nói xong, nàng đem Thanh Huyền kiếm đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền nắm chặt Thanh Huyền kiếm, Thanh Huyền kiếm kịch liệt trung lên, một đạo tiếng kiếm treo phóng lên tận trời, cùng lúc đó, một đạo máu đen đột nhiên xuất hiện tại Thanh Huyền kiếm thân kiếm lên. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, đây là... Diệp Thanh Thanh nói, những thần linh kia linh hồn. Diệp Huyền trầm giọng nói, không phải đã bị hấp thu sao? Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, là bị hấp thu. Thế nhưng, diệt giết không được. Nghe vậy, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngươi nói là, Thanh Huyền kiếm cũng diệt giết không được bọn hắn. Diệp Thanh Thanh gật đầu, nàng nhìn về phía Thanh Huyền kiếm, những thần linh này linh hồn tương đối đặc thù, Thanh Huyền kiếm cũng diệt giết không được, bất quá. Lại có thể đưa chúng nó vĩnh cửu trấn áp tại Thanh Huyền kiếm bên trong. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, kỳ thật, chui kiếm này cũng có thể giết. Diệp Huyền không hiểu, có ý tứ gì? Diệp Thanh Thanh nói, còn không có triệt để giải phong. Diệp Huyền hai mắt híp lại, không có triệt để giải phong. Diệp Thanh Thanh gật đầu, chui kiếm này còn không có bày biện ra tối chung trực hình dáng.

Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Mẹ nó! Chính mình hẳn là trở về Quan Huyền vũ trụ. Không phải, cái này cục diện rối rắm có thể muốn chính mình tới thu thập. Đại đạo bút chủ nhân. Này sẽ không lại là đại đạo bút chủ nhân đang làm trò quỷ a? Diệp Huyền chân mày cau lại. Mẹ nó! Cái này lộn nhất biết kiếm chuyện. Mà đúng lúc này, cái kia thành bên trong đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh khủng khí tức cường đại. Oanh! Trong nháy mắt, cả tòa đen thành hết thảy phong ấn toàn bộ hóa thành tro tàn. Theo cả tòa đen thành hóa thành tro tàn, một tên nam tử chậm rãi đi ra. Nam tử thân mang áo đen, tóc dài xõa vai, hai mắt đỏ như máu, hắn mỗi đi một bước, toàn bộ thời không cũng vì đó rung lên, cực kỳ dọa người. Huyết đồng thần linh. Mà trong tay hắn, dẫn theo một thanh máu trường đao màu đỏ, trên trường đao, còn tản ra quỷ dị ngọn lửa màu đỏ như máu, cực kỳ dọa người. Nhìn thấy nam tử áo đen, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại. Mà cái kia Lý Mạc vẻ mặt thì trầm xuống, sau đó hướng về sau lui hai bước. Chỉ cần tình huống không đúng, hắn lập tức liền chuồn đi. Hắn chẳng qua là một cái dẫn đường, cũng sẽ không đi cùng thần linh liều mạng. Lúc này, nam tử áo đen kia đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, hắn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhếch miệng cười một tiếng, cười vô cùng tà mị, ngươi chính là bị tội vương truy nã cái kia Kháo Sơn Vương. Tội vương. Diệp Huyền nhíu mày, như lời ngươi nói tội vương là người phương nào? Nam tử áo đen cười nói, ngươi gặp qua hắn. Diệp Huyền hai mắt híp lại, Thái Sơ thần thụ. Nam tử áo đen gật đầu, đúng. Hắn bị phong ấn ở Thái Sơ thần thụ bên trong, bất quá, hắn hẳn là muốn phá phong ấn. Diệp Huyền có chút không hiểu, ta một mực hết sức nghi hoặc, ta với các ngươi thần linh tộc cường giả tự hộ cũng không ân oán, các ngươi vì sao muốn nắm ta vào chỗ chết nhằm vào đâu? Nam tử áo đen nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cười nói, nhìn ngươi khó chịu, lý do này, được hay không? Diệp Huyền mỉm cười, dĩ nhiên đi, như vậy từ giờ trở đi, ta có khả năng nói cho ngươi, ta xem các ngươi thần linh cũng rất khó chịu, phàm nhìn thấy thần linh, ta thấy một cái giết một cái. Nam tử áo đen đột nhiên cười ha hả, cười không kiên nể gì cả, mà trong tay hắn huyết đao tại thời khắc này cũng là kịch liệt kích chiến dâng lên, tản ra cực kỳ cường đại khí tức khủng bố. Lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên tan biến tại chỗ. Nam tử áo đen tiếng cười hơi ngừng, hắn hai mắt híp lại, hắn đột nhiên vung đại đao đột nhiên hướng phía trước liền là một đao đánh xuống. Răng rắc. Này một đao chém xuống, mấy trăm vạn đạo ánh đao màu đỏ ngòm đè lên nhau chém xuống, lực lượng cường đại trong nháy mắt đem bốn phía thời không xóa đi. Vô cùng kinh khủng. Mà lúc này, Diệp Thanh Thanh kiếm giết tới. Oanh. Trong chớp mắt, cái kia mấy trăm vạn đạo ánh đao ầm ầm phá toái, lực lượng cường đại trực tiếp đem nam tử áo đen kia chấn liên tục lùi lại, mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ giữa sân chợt lóe lên. Nam tử áo đen đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vừa định xuất đao, nhưng mà hắn lại kinh hãi phát hiện, đao trong tay của hắn đã nát. Suy. Ngay tại nam tử mặc áo đen này kinh hãi trong nháy mắt, một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng hắn giữa chân mày. Oanh. Nam tử áo đen thân thể trực tiếp cứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, hắn không nghĩ tới, chính mình mới ra đến, còn chưa trang cái bức, cứ như vậy không có. Diệp Thanh Thanh đột nhiên xông đến nam tử áo đen trước mặt, nàng nhìn chằm chằm nam tử áo đen, đến, nói cho ta biết, ngươi tính cái thứ đồ gì. Nam tử áo đen nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh, kinh hãi nói, ngươi là ai? Diệp Thanh Thanh đột nhiên cầm lấy một thanh kiếm trực tiếp quất vào nam tử áo đen trên má phải. 3. Nam tử áo đen má phải trực tiếp sưng đỏ dâng lên. Diệp Thanh Thanh nhìn chằm chằm nam tử áo đen, đến, ngươi nói cho ta biết, ngươi tính cái thứ đồ gì? Nam tử áo đen gằn giọng nói, sĩ có thể sát, không thể nhục. Diệp Thanh Thanh lại là nhất kiếm rút ra. 3. Nam tử áo đen má trái trực tiếp sưng đỏ dâng lên. À! Nam tử áo đen điên cuồng gầm thét. Loại vũ nhục này, so giết hắn còn khó chịu hơn. Nhưng, linh hồn hắn bị Thanh Huyền kiếm trấn trụ, căn bản là không có cách động đậy. Diệp Thanh Thanh khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, rác rưởi đồ chơi. Nam tử áo đen nhe răng cười, ngươi không giết chết được ta. Diệp Thanh Thanh phất tay áo vung lên, thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, sau đó trực tiếp bắt đầu thôn phệ hắn linh hồn. Cảm nhận được một màn này, nam tử áo đen vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, giờ khắc này, trong mắt của hắn có vẻ hoảng sợ, ngươi. Ngươi này kiếm. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nhất kiếm đâm vào nam tử áo đen yết hầu, im miệng. Nam tử áo đen. Diệp Thanh Thanh quay người hướng phía Diệp Huyền đi đến, mà sau lưng, nam tử áo đen linh hồn một chút bị hành đạo kiếm hấp thu. Không bao lâu, hắn linh hồn liền đã bị triệt để hấp thu hết. Diệp Thanh Thanh lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm lập tức bay đến trong tay nàng, mà giờ khắc này, đang hấp thu một vị huyết đồng thần linh về sau, thanh huyền kiếm khí tức trong nháy mắt đạt đến một cái đỉnh phong. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm, sau đó bình tĩnh nói, đi, tiếp tục đi giết người. Diệp Huyền. Một bên, cái kia Lý Mạc nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, trên trán, mồ hôi lạnh chảy ròng. Quá kinh khủng. Đây chính là một vị huyết đồng thần linh a. Nhưng mà, cứ như vậy bị hai kiếm thủ tiêu rồi. Quá nghịch thiên. Mẹ nó, không hổ là Kháo Sơn Vương a. Lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nhìn về phía Lý Mạc, nơi nào còn có phong ấn chi địa. Lý Mạc do dự một chút, sau đó nói, theo ta được biết, phía trước mấy ngàn dặm bên ngoài, còn có một cái phong ấn chi địa. Diệp Thanh Thanh gật đầu, dẫn đường. Lý Mạc liền vội vàng gật đầu, tốt. Tại Lý Mạc dẫn đầu dưới, ba người hướng phía chân trời lao đi. Mà lúc này, Lý Mạc thái độ càng cung kính. Trên đường, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, cha, tại ta cách trước khi đi, ta giúp ngươi nắm này kiếm giải phong đến hình thái cuối cùng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nha đầu, kỳ thật, chính ta cũng có thể. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, ta tin tưởng, thật. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, ngươi đây là tin tưởng sao? Ngươi làm ca của ngươi là đồ đần sao? Đau đầu. Diệp Thanh Thanh nhoẻn miệng cười, ca, đừng quản nhiều như vậy, làm liền xong việc. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nhà đầu này cái này tính tình a. Không phải bình thường nóng nảy. Bất quá, hắn ưa thích. Rất nhanh, tại Lý Mạc dẫn đầu dưới, ba người tới một mảnh hẻm núi lớn trước, Diệp Huyền nhìn về phía trong hạp cốc, tại cái kia trong hạp cốc chỗ sâu, cũng có một cái giếng, tại ngùm kia giếng bốn phía, đồng dạng trải rộng đủ loại kinh khủng quỷ dị phù lục. Diệp Huyền nhìn xem những bùa chú kia, nói khẽ, lão đầu, những bùa chú này phong ấn chi pháp, là năm đó đại đạo bút chủ nhân lưu lại a. Lý Mạc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó gật đầu, đúng. Diệp Huyền trầm giọng nói, này chút phong ấn theo tuế nguyệt trôi qua, đã bắt đầu chậm rãi buông lỏng nữa nha. Lý Mạc gật đầu, đúng. Nếu không phải như vậy, những thần linh này làm sao có thể phá vỡ phong ấn? Đáng tiếc, năm đó trận chiến kia về sau, đại đạo bút chủ nhân liền đã rời đi, sau đó đến nay không có hắn tin tức xác thật, không phải. Nếu như hắn chịu gia cố phong ấn liền tốt. Diệp Huyền yên lặng. Hắn hiện tại lo lắng chính là, này đại đạo bút chủ nhân cùng những thần linh này làm thành một nhóm. Nếu thật là dạng này, vậy chuyện này có thế cũng không phải là bình thường phiền toái. Ngay tại Diệp Huyền suy nghĩ ở giữa, cái kia hẻm núi chỗ sâu có mạnh mẽ khí tức không ngừng ra bên ngoài tràn. Nhìn thấy một màn này, Lý Mạc vẻ mặt lập tức trầm xuống, vội vàng nói. Nơi này trấn thủ người cũng đi. Này chút tham sống sợ chết gia hỏa. Lão phu khinh bỉ bọn hắn. Diệp Huyền nói, những thần linh kia hẳn là muốn phá phong ấn. Bọn hắn khẳng định phải đi, không phải, lưu tại nơi này cũng chỉ có thể chờ chết. Lý Mạc thấp giọng thở dài. Đúng lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, ca, ngươi ở chỗ này chờ. Nói xong, nàng dẫn theo kiếm hướng phía trong hạp tốc đi đến. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có muốn không, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Diệp Thanh Thanh lắc đầu, ngươi nhìn xem liền tốt. Nói xong, nàng dẫn theo kiếm đã xông vào cái kia mảnh trong hạp cốc. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng. Kỳ thật, Thanh Nhi a, chính mình cũng rất có thể đánh đó a. Một bên,

sau đó nói, nha đầu, kỳ thật, chính ta cũng có thể. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, ta tin tưởng, thật. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, ngươi đây là tin tưởng sao? Ngươi làm ca của ngươi là đồ đần sao? Đau đầu. Đi ra nữ tử buộc tóc đuôi ngựa, cầm trong tay trường thương. An Nam tỉnh. Sơ đại nữ võ thần. Nhìn thấy tới nhiều người như vậy, Diệp Huyền chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Đây là tại chơi cái gì? Tới nhiều như vậy. Diệp Huyền đối diện, cái kia cầm đầu sông đồng thần linh nam tử nhìn liếc mắt Diệp Huyền bên cạnh đám người, thần sắc bình tĩnh, người, giống như ít một chút. Phải không? An Nam tỉnh đột nhiên mở miệng, sau một khắc, người không động, thương đã xuất. Suy. Cặp kia đồng tử nam tử hai mắt híp lại, đồng dạng đâm ra một thương. Oanh. Cứng rắn. Cây kim so với cọng râu. Âm âm. Trong chớp mắt, một cổ đáng sợ mũi thương sóng xung kích đột nhiên từ giữa sân khuếch tán ra tới. Bốn phía mấy trăm vạn dặm thời không trong nháy mắt này trực tiếp biến thành đen kịt. Vô giới mở ra. Chỗ có người tiến vào vô giới. Mà đúng lúc này, An Nam tỉnh đột nhiên cầm trong tay trường thương đột nhiên một cái quét ngang. Sông đồng nam tử hai mắt híp lại, cầm thương hoành ngang. Oanh! Trong chớp mắt, sông đồng nam tử trực tiếp nhanh lùi lại vạn trường xa, mà hắn vừa dừng lại một cái, một thanh trường thương đột nhiên phá không mà tới. Oanh! Sông đồng nam tử lần nữa nhanh lùi lại vạn trượng. Mà lúc này, An Nam tỉnh đột nhiên cầm trong tay trường thương đột nhiên ném một cái. Suy. Vô giới bên trong thời không trực tiếp nổ tung ra. Âm âm. Nơi xa, cặp kia đồng tử nam tử trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy vạn trượng. Mà khi hắn dừng lại lúc, hắn thân thể trực tiếp nứt ra. Lúc này, An Nam tỉnh lần nữa biến mất tại chỗ. Một bên, cặp kia đồng tử lão giả hai mắt híp lại, liền muốn xuất thủ, mà lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên cản ở trước mặt hắn. Lão giả quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mạc Niệm Niệm đang ở nhìn chằm chằm hắn, đơn đã độc đấu, đừng quần ẩu. Sông đồng lão giả lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, một tấm bùa phóng lên tận trời, chân trời, tấm bùa kia trực tiếp hóa thành một đạo ánh lửa tan biến. Diêu nhân. Mạc Niệm Niệm cười cười, cũng không thèm để ý. Âm âm. Đúng lúc này, nơi xa cặp kia đồng tử nam tử đã bị An Nam tỉnh đánh lui đến mười mấy vạn trượng bên ngoài. Hoàn toàn áp chế. Sông đồng nam tử thực lực mặc dù cũng cực kỳ cường hãn, nhưng hắn đối mặt vị này, có thể là một vị võ thần. Âm âm. Đúng lúc này, cặp kia đồng tử nam tử đột nhiên nhanh lùi lại mấy vạn trượng xa, mà hắn vừa dừng lại một cái. Một thanh trường thương đột nhiên phá không mà tới. Sông đồng nam tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn cầm thương quét qua. Oanh! Một cổ kinh khủng thương ý đột nhiên từ trường thương bên trong bao phủ mà ra. Âm âm! Nhưng mà, cổ này thương ý mới vừa xuất hiện chính là trực tiếp bị đập tan. Suy! An Nam tỉnh trường thương trực tiếp chui vào sông đồng nam tử giữa chân mày. Oanh! Sông đồng nam tử thân thể trong nháy mắt phá toái, linh hồn cũng tại thời khắc này trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Nhưng sau một khắc, hắn linh hồn rồi lại tại tất cả mọi người trong ánh mắt trực tiếp ngưng tụ, sau đó khôi phục như thường. Oanh! Một cổ cường đại linh hồn khí tức trực tiếp đem An Nam tỉnh trường thương đẩy lui. Nhìn thấy một màn này, An Nam tỉnh chân mày hơi nhíu lại, nàng lòng bàn tay mở ra, trường thương trở lại trong tay nàng. Nhìn thấy cặp kia đồng tử nam tử linh hồn trực tiếp khôi phục như thường, trong sân Mạc Niệm Niệm đám người lông mày đều là nhíu lại. Diệp Huyền đột nhiên đi đến Mạc Niệm Niệm bên cạnh, hắn nhếch miệng cười một tiếng, Niệm tỷ. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, đã lâu không gặp. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, chúng ta đã lâu lắm chưa từng thấy qua. Mạc Niệm Niệm cười nói, ta theo Thái Sơ thần tộc đi lên về sau. Ban đầu nghĩ chờ ở đây ngươi, nhưng nghĩ tới ngươi cái tên này còn có lớn nhất cái vũ trụ muốn xen vào lý, cho nên, ta liền đi lên trước. Diệp Huyền cười nói, ta lập tức cũng muốn đi lên. Mạc Niệm Niệm cười cười, sau đó nói, tốt. Mặc dù đã có thật lâu không có gặp, nhưng hai người sau khi thấy được, tình cảm vẫn như cũ. Lúc này, váy trắng Thanh Nhi đột nhiên chậm rãi đi tới, nàng nhìn thoáng qua nơi xa bạch y nữ tử kia, sau đó nói, nàng này kiếm, có chút không đơn giản. Nghe vậy, ánh mắt mọi người rơi vào bạch y nữ tử kia trên thân kiếm. Diệp Huyền có chút không hiểu, Thanh Nhi, nàng này kiếm là. Váy trắng Thanh Nhi bình tĩnh nói, cùng bọn hắn người một dạng, đều ẩn chứa một loại không biết thần bí pháp tắc. Thần bí pháp tắc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bạch y nữ tử kia, giờ phút này, bạch y nữ tử cùng Diệp Thanh Thanh đã tách ra, hai người đều không có tái xuất kiếm. Mà bây giờ, giữa sân hai bên cũng tạo thành giằng co. Lúc này, nơi xa cái kia linh hồn khôi phục song đồng nam tử đột nhiên nói, các ngươi không phải hư chân thần điện. Diệp Huyền bình tĩnh nói, tự nhiên không phải. Dĩ nhiên, này đã không trọng yếu là, các ngươi không là ưa thích nhìn ta khó chịu sao? Song đồng nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi chính là tội vương nói tới cái kia Kháo Sơn Vương. Kháo Sơn Vương. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức đen lại. Song đồng nam tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, ban đầu muốn đi tìm ngươi, không ngờ tới ngươi vậy mà chủ động tìm tới, đã như vậy, vậy liền hiện tại giải quyết ngươi. Phải không? Lúc này, một bên đồ đột nhiên chậm rãi đi ra, nàng nhìn song đồng nam tử, lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm đột nhiên bay đến trong tay nàng, cười khẽ, ngươi là thứ đồ gì? Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ. Mà đúng lúc này, nơi xa bạch y nữ tử kia đột nhiên hai mắt híp lại, liền muốn xuất kiếm, nhưng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên chém tới trước mặt nàng tới. Bạch y nữ tử trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, đưa tay liền là nhất kiếm trảm ra. Oanh! Hai đạo kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, sau một khắc, Diệp Thanh Thanh vọt thẳng đến bạch y nữ tử trước mặt, lại là chém xuống một kiếm. Bạch y nữ tử không sợ hãi chút nào, trực tiếp cầm kiếm giết ra ngoài. Âm âm. Trong nháy mắt, hai đạo kiếm quang trực tiếp từ giữa sân bộc phát ra. Ngay sau đó, hai nữ trực tiếp đại chiến. Hai bên đều xem hai bên không vừa mắt. Mà lúc này, đồ cũng giết tới trung niên nam tử kia trước mặt, nam tử trung niên trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn đột nhiên gầm lên giận dữ. Cầm trong tay trường thương đột nhiên hướng phía trước đâm một cái, trong nháy mắt, vô số đạo kinh khủng linh hồn khí tức đột nhiên từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Nhưng mà, hắn không biết là, đồ trong tay chua kiếm này có khắc chế linh hồn công hiệu. Suy. Trong mắt của mọi người, Thanh Huyền kiếm trực tiếp xé nát cái kia cổ kinh khủng linh hồn khí tức, ngay sau đó, kiếm tiến quân thần tốc, trực tiếp đâm vào nam tử trung niên linh hồn giữa chân mày. Oanh. Nam tử trung niên linh hồn trực tiếp bị đóng ở tại chỗ, sau một khắc, hắn linh hồn bốc cháy lên, sau đó bị Thanh Huyền kiếm tốc độ cao hấp thu. Cảm nhận được một màn này, nam tử trung niên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, làm sao có thể? Đồ mặt không biểu tình, phất tay áo vung lên, Thanh Huyền kiếm kịch liệt rung lên, sau một khắc, nam tử trung niên linh hồn trực tiếp bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến. Mà nơi xa, cặp kia đồng tử lão giả nhìn thấy một màn này lúc, vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn liền muốn xuất thủ, nhưng lúc này, một đạo khí tức trực tiếp khóa lại hắn. An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nhìn xem song đồng lão giả, không nói gì. Song đồng lão giả vẻ mặt vô cùng khó coi, hắn nhìn chằm chằm nơi xa cái kia bùng cháy nam tử trung niên, hắn biết, tiếp tục như thế, nam tử trung niên đem có thể sẽ thật chết đi. Nghĩ đến tận đây, hắn đột nhiên nói, động thủ. Nói xong, hắn hướng thẳng đến nam tử trung niên vọt tới. Mà lúc này, An Nam Tĩnh trường thương đột nhiên ra tay. Oanh! Một thương trực tiếp ngăn trở song đồng lão giả. Mà cùng lúc đó, Mạc Niệm Niệm một người ngăn tại đám kia thần linh cường giả trước mặt. Mà liền tại hai bên muốn ra tay đánh nhau lúc. Oanh! Chân trời! Từng đạo khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, chân trời trực tiếp nứt ra, từng cái cường giả vọt ra. Nhìn thấy một màn này, một bên song đồng lão giả trong lòng lập tức vì đó buông lỏng. Viện binh đến,